Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đắc thủ. Ngươi thắng, lập tức ngừng tay, chúng ta Tam Diệp Thảo Bộ Lạc tha các ngươi ly khai Thập Vạn Uyên Lâm. Trung cấp người thợ săn âm thanh ở rừng cây bên trong vang vọng. Lý Cầu Tiên quét vị kia trung cấp người săn bắn một chút. Trực tiếp dùng hành động của chính mình đưa cho trả lời. Đùng, tiếng tim đập lần thứ hai vang lên. Lần này, không có may mắn, gần 200 mộc linh trực tiếp ở lần này cộng hưởng ở giữa nguyên nhân trái tim không thể tả gánh. Nặng tử vong, không, trung cấp người thợ săn mộc linh phát sinh thống khổ kêu gào. Nguyên bản vậy chỉ có đến 50 tuổi sau mới có thể bắt đầu nhanh chóng già yếu khuôn mặt thời. Khắc này tựa hồ đều già nua rồi một phân, mà Lý Cầu Tiên nhưng là thân hình nhảy lên, lần thứ hai xuất hiện ở một nhóm khác hơn 100 mộc linh vị trí khu vực. Dừng tay, trung cấp người săn bắn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thân thể gầy ốm bên trong tràn đầy lửa giận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói cho chúng ta mục đích của ngươi. Ngươi như còn dám tiếp tục giết hại chúng ta Tam Diệp Thảo Bộ Lạc chính giữa con dân. Chúng ta Tam Diệp Thảo tất cả chiến sĩ đều đem cùng ngươi không chết không thôi. Đùng, trả lời hắn chính là một vòng mới nhịp tim cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, hơn 100 mộc linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Âm thanh ở giữa tràn đầy thống khổ cùng gào thét. Một cái cảnh cáo. Dùng chính xác phương thức nói chuyện cùng ta, lại không nói mặc dù thật sự không chết không thôi xuống cuối cùng toàn quân bị diệt rốt cuộc ai. Nếu như cho đến bây giờ các ngươi đều nhận rõ không được các ngươi tình cảnh của mình. Như vậy, liền để ta đem Tam Diệp Thảo Bộ Lạc hơn 16,000 khẩu giết đến gần đủ rồi. Trở lại cùng các ngươi bàn điều kiện. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ngươi nói, trung cấp người săn bắn cố nén cừu hận trong lòng cùng lửa giận nói. 10 ngày trước các ngươi người liền đi vào Bạch Long xào huyệt báo cáo cái kia chút người săn bắn. Để cho bọn họ mau chóng tới rồi chi viện. Hơn nữa, tính toán thời gian, Bạch Long xào huyệt chính giữa xích long thảo cũng đã chín rồi. Vào lúc này Tam Diệp Thảo Bộ Lạc người săn bắn nên ở trở về trên đường. Yêu cầu của ta rất đơn giản, để cho bọn họ đem cái kia chút thành thục xích long thảo đều mang đến cho ta. Ta nhớ được có 3 cây, một cây cũng không thể thiếu. Thiếu một cây, ta diệt các ngươi Tam Diệp Thảo Bộ Lạc 5.000 người. Ngươi, nhận thức biết mình tình cảnh, mấy tháng hạ xuống, Tam Diệp Thảo Bộ Lạc phái bao nhiêu người săn bắn nếu muốn giết ta? Hơn 140 cái, mà cuối cùng đây, trừ bọn ngươi ra các thợ săn tổn thất nặng nề ở ngoài. Ta đến nay mới thôi cũng còn sống rất tốt. Bởi vậy, nếu như ta là ngươi, liền căn bản sẽ không coi chính mình còn có trả thù năng lực của ta. Dù sao, một khi các ngươi thật sự dám ra tay trả thù, cần thiết phải bỏ ra. Liền là cả Tam Diệp Thảo Bộ Lạc hơn 16,000 cái mộc linh tính mạng đánh đổi. Lý Cầu Tiên hờ hững nói, nguyên bản cơ hồ bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc trung cấp người săn bắn nghe được. Lý Cầu Tiên nói, nhất thời bình tĩnh lại, hồi tưởng trong mấy tháng này vì báo thù giết chết hai người kia trả giá cao. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên thống khổ, là hắn. Cũng là bởi vì hắn quyết định sai lầm, mới có thể dẫn đến Tam Diệp Thảo Bộ Lạc tao ngộ loại này tai ách. Trước mắt, toàn bộ bộ lạc trên vạn người cũng có thể có tai họa ngập đầu. Ta không hy vọng các ngươi cái bộ lạc này đón lấy có đại quy mô lưu vong hành động. Như vậy sẽ để ta cảm thấy được các ngươi dự định cùng ta ngọc đá cùng vỡ. Không thể không sớm ra tay đem cái bộ lạc này còn lại mộc linh chém giết hầu như không còn. Tương tự, ta cũng không hy vọng ở các ngươi cái kia chút người săn bắn đem xích long thảo giao cho trên tay. ta trước sẽ có người quấy nhiễu được ta nghỉ ngơi, hoặc là đối với ta phát động tập kích. Lần thứ nhất tập kích, ta sẽ giết 100 mộc linh làm trừng phạt, lần thứ hai 1000, thứ ba một lần 1000. Nếu như các ngươi cảm thấy được các ngươi có biện pháp có thể ở ta tiêu diệt các ngươi Tam Diệp Thảo bộ lạc trước đem ta giết chết, không ngại cứ việc thử nghiệm. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ánh mắt ở rất nhiều mộc linh đại thụ phòng nhỏ tìm chỉ chốc lát. Ở một cây nhìn thấy được có không sai sức phòng ngự phòng nhỏ ở ngoài ngừng lại. Cái phòng nhỏ này liền ở một cái hồ nước một bên. Hồ nước liên tiếp nước chảy, đi về một dòng sông. Mặc dù Tam Diệp Thảo bộ lạc thật sự lựa chọn ngọc đá cùng vỡ vạn mũi tên đủ phát, đến thời điểm hắn cũng có thể trốn đến hồ nước ở giữa bảo toàn tính mạng. Bất quá hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Dù sao hiện nay toàn bộ Tam Diệp Thảo bộ lạc 16.000 người sinh tử đều nắm giữ ở trên tay hắn. Lý Cầu Tiên vào thụ ốc sau, mộc linh bên kia rất nhanh yên tĩnh lại, nhưng vẫn có đại lượng mộc linh xuyên tới xuyên lui, mật thiết thương nghị bộ lạc hiện nay gặp phải nguy cơ. Thỉnh thoảng còn sẽ bạo phát từng trận cãi vã. Cũng may, chung quy không có gì mắt không mở mộc linh dám to gan trước tới tập kích ở hắn. Dù sao Tam Diệp Thảo bộ lạc xương được là dũng sĩ người săn bắn đại bộ phận cũng đã ly khai. Còn lại mười mấy người săn bắn cũng đã bị Lý Cầu Tiên giết đến sợ hãi. Mà phổ thông mộc linh, nối liền vì là xạ thủ, người thợ săn tư cách đều không có. Tự nhiên sẽ không tự tìm đường chết đối với năng lực ép bọn họ toàn bộ bộ lạc Lý Cầu Tiên ra tay. Thời gian gió êm sóng lặng chảy xuôi, Lý Cầu Tiên thừa dịp thân ở mộc linh bộ lạc. Lệnh cưỡng chế mộc linh đem trong bộ lạc các loại các dạng thư tịch toàn bộ đưa tới. Ở người săn bắn bộ đội đến trước từng cái xem, mặc dù hắn học tập mộc linh ngữ chỉ có 1 tháng. Nhưng cường đại ký ức năng lực cùng năng lực phân tích làm cho hắn đối với những sách này đã có thể tiến hành một ít cơ bản tính xem. Trước mắt hắn ở lật xem, nhưng là mộc linh sách sử. Lý Cầu Tiên lật qua lật lại, đúng là từ nơi này chút sách sử ở giữa nhảy ra khỏi một ít cùng lịch sử loài người không một dạng đồ vật, tỉ như sử nhân loại trên thư viết là nhân loại đánh bại mộc linh, đem mộc linh khu trục xuất thế giới loài người, mà mộc linh sách sử thì lại là nhân loại phá hủy tự nhiên, ô nhiễm hoàn cảnh. Mà mộc linh không muốn ở loại kia chịu đến ô nhiễm tai ách chi địa sinh tồn, mới lựa chọn lùi vào rừng cây. Mặt khác, sách sử trên còn có đề cập đến trận chiến đó một ít chi tiết nhỏ. Cùng với Simon trong miệng nhắc tới cái này truyền kỳ thánh vật. Bất quá để Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ chính là, cái này truyền kỳ thánh vật, tựa hồ bản thân liền là thuộc về mộc linh hết thảy. Bị mộc linh tôn xưng là thần thù, nghe đồn chính là một vị chết đi nhiều năm, nhưng hiện tại lại khác, nhưng có uy năng còn sót lại viễn cổ thụ tinh. Nguyên nhân thánh vật là một cây viễn cổ thụ tinh, cái này cũng là Lý Cầu Tiên tin tưởng vật ấy thuộc về mộc linh, mà không phải là loài người nguyên nhân. Mộc linh năm đó sở dĩ lựa chọn ly khai nhân loại cương vực lùi vào thập vạn uyên lâm chờ hiểm ác chi địa, cũng là bởi vì nhân loại tham lam mưu toan cướp giật viễn cổ thụ tinh di hài. Vì bảo vệ viễn cổ thụ tinh không bị loài người lợi dụng, bọn họ mới không thể không trốn thập vạn uyên lâm, bởi vì khi đó nhân loại đã cường đại đến có phóng bom nguyên tử năng lực. Đây là mộc linh bên trong phong hào người săn bắn đều không thể đối kháng sức mạnh hủy diệt. Đáng tiếc, chỉ là 1 vạn người cấp bộ lạc nhỏ. Thư tịch quá ít, Lý Cầu Tiên lật một chút này sách thư tịch, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tam Diệp Thảo bộ lạc sách cũng không nhiều, còn không bằng một cái ở nông thôn tiểu học tàng thư thất. Thư tịch tổng số gộp lại phòng trừng cũng là 100 sách trên dưới. Mà 100 sách thư tịch đại bộ phận đều là một ít dân sinh phương diện thư tịch. Tỉ như giáo dục mộc linh món đồ gì có thể ăn. dã thú gì làm như thế nào săn giết, hàng thủ công nghệ chế tạo, cùng với một ít đặc thù nấu nướng kỹ xảo các loại. Một ít cao cấp điểm thư tịch như mộc linh phép huấn luyện, chém giết kỹ thuật, cung tên chế tạo kỹ thuật các loại, cái bộ lạc này đúng trọng tâm định cũng sẽ có. Nhưng những này mộc linh tuyệt không sẽ đưa cho một mình hắn loại lật xem. Mà đối với đây không phải là cảm thấy rất hứng thú, Lý Cầu Tiên cũng không có quá đáng bức bách. Dù sao mộc linh phép huấn luyện lại tốt, cuối cùng là nhằm vào mộc linh mà không phải là loài người. Thật giống như loài người luyện tạng hoán huyết phương pháp mộc linh vô pháp thích ứng giống như. Nhân loại đồng dạng vô pháp giống như mộc linh luyện được bắn giết ngoài ngàn thước mục tiêu tuyệt. Thế tài bắn cung, đây là chủng tộc cấu tạo bất đồng mang tới văn minh sai biệt. Bạch long xào huyệt bảo vệ xích long thảo thành thục cái kia chút các thợ săn cũng không có để lý. Cầu Tiên chờ bao lâu? Ở hắn đến mộc linh bộ lạc trưa ngày thứ ba. Này một đám người săn bắn thuận lợi trở về đến rồi bộ lạc bên trong. Bọn họ trước đó tựa hồ đã biết rồi Lý Cầu Tiên tồn tại. Trên mặt không chút nào nhận được xích long thảo vui sướng. Trái lại từng cái trong lòng trầm trọng. Đi qua một canh giờ nghỉ ngơi. Rất nhanh, những này các thợ săn đi tới Lý Cầu Tiên ở lại thụ ốc ở ngoài. Cách 400 mét đem thụ ốc mơ hồ bao vây. Tam Diệp Thảo bộ lạc bên trong duy nhất một cái cao cấp người săn bắn cùng lúc trước phụ trách cùng Lý Cầu Tiên đối thoại trung cấp người săn bắn núi trước. Đến Lý Cầu Tiên thụ ốc trước. Trầm giọng gọi nói, nhân loại, ngươi muốn xích long thảo ta mang đến. Lý Cầu Tiên ra thụ ốc, nhìn cao cấp người săn bắn trên tay Tam Diệp Thảo. Hơi gật gật đầu, rất tốt, ba cây, một cây không ít, nói xong, hắn căn bản không để ý bốn phía có hay không có không ít mộc linh người săn bắn ở bên mắt nhìn chằm. Chằm, đi thẳng tới cái này cao cấp người săn bắn trước, đem xích long thảo tiếp tới, cầm xích long thảo, ly khai chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc, chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc không hoan nghênh bất cứ một cái nhân loại. Cao cấp người săn bắn, ngữ khí trầm trọng nói, âm thanh bên trong tràn đầy đè nén cừu hận cùng lửa giận. Lý Cầu Tiên đem xích long thảo nhận lấy, ánh mắt rơi xuống cái này cao cấp người săn bắn trên người. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép, cao cấp người săn bắn trầm mặc chốc lát, lạnh giọng nói, ta gọi Bách Ấn, ta có thể thấy, ngươi trong lòng có không thể phát tiết lửa giận. Ngươi là cao cấp người săn bắn, cùng nhân loại chúng ta chính giữa đại tông sư tương đương. Ta cho ngươi một cái công bằng đánh một trận cơ hội. Nếu ngươi không chạy bắn mũi tên, ta cũng không cần cộng hưởng phương pháp. Hai chúng ta một chọi một, ta dùng của ta nhân loại chiến kiếm. Ngươi dùng ngươi mộc linh mảnh nhỏ kiếm, quyết cái thắng bại, phân cái sinh tử, Lý Cầu Tiên nói. Cao cấp người săn bắn trong mắt tinh quang phun ra, hàn ý bốn thịnh, đang muốn mở miệng, có thể một bên vị kia trung cấp người săn bắn nhưng là khẽ quát một tiếng. Bách Ấn, ngươi bây giờ là chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc duy nhất một cái cao cấp người săn bắn. Bách Ấn tinh quang trong mắt dần dần ảm đạm xuống, lá thông trưởng lão, ta hiểu được, tốt rồi nhân loại. Ngươi đã đạt thành mục đích của ngươi, mời ngươi ly khai đi. Chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc, chúng ta toàn bộ thập vạn uyên lâm, đều không hoan nghênh ngươi lần thứ hai đến. Ta sẽ ly khai Tam Diệp Thảo bộ lạc, nhưng thập vạn uyên lâm cũng không thuộc về các ngươi mộc linh. Lý Cầu Tiên nói, nhìn cái kia gọi Bách Ấn cao cấp người săn bắn một chút. Trong lòng có chút tiếc nuối. Cao cấp người săn bắn đối với hắn mà nói vẫn là có uy hiếp không nhỏ. Nếu như có thể đem điều này cao cấp người săn bắn giết chết. Bọn họ trở về con đường liền thật sự không cần có bất kỳ lo lắng nào. Đáng tiếc, cái này cao cấp người săn bắn lại không muốn ra tay. Cáo từ, hy vọng các ngươi Tam Diệp Thảo bộ lạc nói lời giữ lời. sẽ không trong bóng tối theo đuôi. Bằng không, như khiến cho ta trở về Tam Diệp Thảo bộ lạc liền không dễ nói chuyện như vậy. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi có thể yên tâm ly khai. Tam Diệp Thảo bộ lạc sẽ không còn có người truy sát ngươi. Có đỉnh cao trung cấp người săn bắn. Thực lực Lá Thông trưởng lão nói. Truy sát, Thiên Chân, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Xoay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.